ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1419, cái thứ hai thánh bia danh ngạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nguyên thủy tổ giới kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên theo chiến môn đạt được tin tức này. Trải qua dài như vậy thời gian, thập đại vô thượng thánh môn, rất nhiều thánh địa từng cái đánh cờ, trên thực tế là thánh môn ở giữa đánh cờ, cuối cùng có kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần kết quả như thế nào, Diệp Thiên không quá rõ ràng. Trên thực tế, hắn hiểu rõ đồ vật không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cái biết rõ thánh chiến về sau, chiến môn thu được không ít tiến nhập nguyên thủy tổ giới danh ngạch mà tiến nhập danh ngạch chỉ là đại biểu có thể thu hoạch được bảo vật nhiều cơ hội, không có nghĩa là thật sự có thể thu hoạch được lượng lớn bảo vật. Tỷ như có chút thế lực cái tiến nhập một người, nhưng này người thế lực đủ cường đại, vẫn như cũng có thể thu hoạch được rất nhiều bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nhân số nhiều, liên hợp lại cũng có đầy đủ tư cách. Bất quá theo mấy vị vô thượng cấp vực tổ ngữ khí đến xem, chiến môn thu hoạch không nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cũng có một vị vô địch vực tổ vẫn lạc, ba vị vô thượng cấp vực tổ trọng thương. Lẻ 43, vị kia vẫn lạc vô địch vực tổ cũng là 36 chiến hoàng một trong, thực lực gần với ngũ lôi vực tổ, lại vẫn lạc tại nguyên thủy tổ giới, đây cũng là không có biện pháp dự liệu sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ sau đó không lâu chiến môn sẽ một lần nữa chọn lựa một vị hai bước vô địch vực tổ định giá 36 chiến hoàng. Những chuyện này cùng Diệp Thiên không có quan hệ, hắn quan tâm là một chuyện khác là thuộc về nguyên thủy tổ giới một chỗ cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỗ này cơ duyên lệ thuộc vào chí cường vực tổ chỉ cho phép chí cường vực tổ tiến nhập một khi cơ duyên đầy đủ, đủ để cho Diệp Thiên ngưng tụ ra thánh hồn. Chỗ này cơ duyên chính là nguyên thủy tổ giới một chỗ đặc thù thế giới. Thánh hồn giới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh hồn giới là một chỗ thế giới đặc thù, có thể sinh ra một loại thánh hồn thú, một khi săn giết thánh hồn thú, liền có thể hấp thu thánh hồn chi lực lớn mạnh tự thân thánh hồn. Loại này thánh hồn thú không cách nào mang ra thánh hồn giới, chỉ là thánh hồn giới quy tắc đặc thù, mới có thể sinh ra dạng này thánh hồn thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác thánh hồn giới còn có thể sinh ra rất nhiều bảo vật thậm chí là thánh vật. Thánh hồn giới đản sinh thánh vật cơ hồ đều là linh hồn thánh vật phối hợp thánh hồn, sẽ phát huy ra kinh khủng công kích linh hồn, từ đó chôn vùi địch nhân linh hồn. Tỷ như Diệp Thiên trước đó nuốt ăn băng tinh tuyết liên quả, thánh hồn giới bên trong cũng có loại bảo vật này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nghĩ thánh hồn giới đối với chí cường vực tổ nhóm tới nói quả thực là vô thượng bảo địa. Nhưng mà nguyên thủy tổ giới, dài đằng đẵng tuế nguyệt mới có thể mở ra một lần, chỉ có nguyên thủy tổ giới mở ra thánh hồn giới mới có thể đi theo mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, rất nhiều chí cường vực tổ cũng nhao nhao muốn lớn mạnh linh hồn thánh quang, chính là vì tiến nhập thánh hồn giới làm chuẩn bị. Bằng không, cũng sẽ không có nhiều như vậy thế lực nhường chí cường vực tổ nhóm tiến nhập huyền hư thánh giới thánh bia thế giới, lớn mạnh linh hồn thánh quang, tăng thực lực lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực càng là cường đại tiến nhập thánh hồn giới mới có bảo mệnh nắm chắc. Mà lại thập đại thánh môn sợ là có không ít thánh hồn cấp chí cường vực tổ cũng một mực áp chế thực lực không tiến nhập vô địch vực tổ cảnh giới chỉ vì thánh hồn giới cái này một cơ duyên chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng không dám nói mình thực lực nhất định liền rất cường đại, dù sao Hắc Ám Thánh vực yêu nghiệt hạng người không ít, tỉ như những cái kia thánh phú giả ngưng tụ thánh hồn, lại thêm bọn hắn phụ mẫu ban cho, sợ là có được rất nhiều át chủ bài cùng kinh người bí bảo. Cho nên, bọn hắn đối Diệp Thiên cũng có uy hiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, một khi nhường hắn ngưng tụ ra thánh hồn, thực lực của hắn sẽ tăng vọt hứa. Thánh hồn giới mở ra, nhất định phải bản thể tiến về, phân thân tiến về tăng lên linh hồn thánh quang là vô dụng, la thể không có biện pháp tăng lên, tu vi vẫn như cũ không có biện pháp tiến bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghĩ thầm, đây cũng là phục chế thân thể một cái thiếu hụt, nếu là phục chế thân thể tăng lên tu vi, bản thể sẽ cùng theo cùng một chỗ tăng lên, thật là tốt biết bao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, loại chuyện này cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Diệp Thiên muốn đi trước nguyên thủy tổ giới, bản thể không tại huyền hư thánh giới, lại lo lắng huyền hư thánh giới nhân tộc an toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả là, Diệp Thiên triệt hồi chiến tổ giới phục chế thân thể, sau đó lại tại huyền hư thánh giới đem phục chế thân thể lại lần nữa ngưng tụ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này, phục chế thân thể tọa chấn huyền hư thánh giới, mà bản thể của hắn thì ly khai huyền hư thánh giới tiến về Hắc Ám Thánh vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên không có sử dụng loại kia nhanh chóng xuyên thẳng qua bảo vật, trên thực tế hắn cũng có thể nhẹ nhõm mua được nhưng không cần thiết sử dụng. Hắn bỏ ra vài vạn năm thời gian, đã tới Hắc Ám Thánh vực, đi tới chiến tổ giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh hồn giới mở ra còn có một đoạn thời gian, bằng không rất nhiều chí cường vực tổ còn tại Hắc Ám cấm vực xông xáo, muốn trở về cũng cần thời gian. Diệp Thiên thừa dịp cái này thời gian, tiến nhập chiến môn khắp nơi bảo địa. Trước đó hắn mặc dù cũng từng tiến vào những này bảo địa, nhưng đều là phục chế thân thể tiến nhập tăng lên tu vi chẳng khác gì là uổng phí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay, bản thể hắn tới tăng lên tu vi lại là thực sự tăng lên a, trong nháy mắt lại là mấy chục vạn năm năm tháng trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên linh hồn thánh quang lại tăng lên một chút, đại khái tương đương với chỉnh thể linh hồn hai thành một trái phải. Dạng này tăng lên cũng là rất nhanh, nhưng lại mượn rất nhiều bảo địa cùng rất nhiều tài nguyên, lại sau này, chiến môn rất nhiều bảo địa cũng đối với hắn không nhiều lắm chỗ dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, chiến môn một cái chỉ thị hạ đạt, đó chính là Diệp Thiên xin thánh bia danh ngạch yêu cầu thông qua được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến môn hết thảy chấp chưởng 10 cái thánh giới, lại thêm tổ giới thánh bia, có thánh bia không ít, có thể dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, thánh bia danh ngạch tự nhiên bị chia cắt đến còn lại không được bao nhiêu. Cũng là bởi vì Diệp Thiên trước đó cống hiến cho chiến môn không ít huyền hư thánh giới thánh bia danh ngạch cho nên hắn lần này xin mới có thể thông qua, nhưng cũng chỉ thu được một cái thánh bia danh ngạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thánh bia danh ngạch ở vào chiến môn dưới trướng Hồng Phong thánh giới, cái này một thánh giới sinh ra 5 cái giới vực kỷ niên trước đó. Giới vực kỷ niên là một tòa phổ thông giới vực theo sinh ra đến đại phá diệt thời gian, đại khái tương đương với 100 triệu cái vũ trụ năm thì là phổ thông vũ trụ tuổi thọ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vậy có thể tưởng tượng 5 cái giới vực kỷ niên là cỡ nào dài rằng giặc tuế nguyệt. Như thế dài rằng giặc tuế nguyệt, Hồng Phong thánh giới thánh bia danh ngạch còn không có sử dụng hết, bây giờ chỉ còn lại 3 cái danh ngạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ, Diệp Thiên lại tới chiếm cứ một cái danh ngạch. Chiến môn đem cái này một danh ngạch cho Diệp Thiên, cũng là hy vọng Diệp Thiên có thể tại tiến nhập thánh hồn giới trước đó tăng trưởng một chút thực lực, từ đó tại thánh hồn giới thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh hồn giới mở ra còn cần rất dài thời gian, cho nên đầy đủ Diệp Thiên tại Hồng Phong Thánh giới Thánh Bia thế giới tu luyện rất dài thời gian. Tiến nhập Hồng Phong Thánh giới về sau, Diệp Thiên tiến nhập Hồng Phong Thánh giới Thánh Bia thế giới, bắt đầu tự mình tu hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, mấy ngàn vạn năm năm tháng trôi qua. Lúc này, Diệp Thiên linh hồn thánh quang phóng đại một đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hồn thánh quang chiếm cứ linh hồn 3/3, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo 2/3 nhấc lên tới 3/3, dạng này tiến bộ cũng 10 điểm to lớn, mặc dù cùng lúc trước tiến bộ so sánh, kém rất nhiều, có thể đây cũng là bình thường sự tình, dù sao linh hồn thánh quang càng là cường đại, lại đề thăng độ khó càng lớn hơn. Nếu là tăng lên biên độ chẳng phải là 4-5 cái thánh bia thế giới liền có thể nhường một tên chí cường vực tổ sinh ra thánh hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia không có khả năng, lấy Diệp Thiên như thế cường đại linh hồn, muốn triệt để chuyển hóa linh hồn, sinh ra thánh hồn, sợ là cần mấy chục cái thánh bia thế giới, thậm chí nhiều hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác nếu là không có thánh hồn giới cơ duyên, hắn sợ là cần vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể sinh ra thánh hồn. Không thể không nói, Diệp Thiên vận khí không tệ, vừa lúc đụng phải nguyên thủy tổ giới thánh hồn giới mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.